Chương 212, Gián Run. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ cháy lửa lấp lóe, khói đặc tràn ngập. Chiếc A Lạc Đường một cái chớp nhoáng đi vào đến Diệp Ẩn bên người, hai mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm phía trước đoàn kia khói đặc. Nhiều như vậy số lượng khởi bạo phù, uy lực không thể so với cái kia đạo cấp B nhận thuật ngụy ám yếu, thậm chí ở trung tâm bạo tạc điểm vị trí uy lực càng hơn một bậc cũng khó nói. Tiểu đội điểm tích lũy không có gia tăng, ngươi trước chuẩn bị một chút, nếu là đối phương còn có lưu dư lực chúng ta liền chạy ta dựa vào, ngươi cái này lật lọng biến thật nhanh, nói chạy liền chạy, không liệu mạng A Lạc Đường sau khi nghe có chút phản ứng không kịp. Hắn cùng cái này Diệp Ẩn tuy nói phối hợp thời gian không lâu, nhưng hắn trong lòng đối Diệp Ẩn chỉ có một cái to lớn phục chữ. Đối phương tầng kia ra bất tận tính toán cùng để cho người ta khó lòng phòng bị cạm bẫy bố trí, đơn giản như là ác ngộng tồn tại. Hoa lực cơ hồ một mực tại đi theo Diệp Ẩn đoán trước tính toán kỹ lộ tuyến đang đổi chủ. Nếu như không phải Diệp Ẩn, đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không cùng vượn đen dây dưa lâu như vậy, nói không chừng sớm đã chết ở hai cánh tay của nó phía dưới. Nhưng bây giờ đối phương vậy mà nói muốn chạy, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Chẳng lẽ như bức hống hống nhân vật đều có vội vã như vậy chuyển thẳng xuống dưới ý nghĩ a liều cái cọng lông, ta khởi bạo phù cùng sù dẻ kèn, ném mạnh phi tiêu đều sử dụng hết, hiện tại không chạy, chẳng lẽ lưu lại cùng hắn chơi nhà tròi Diệp Ẩn nhún nhún vai, một bộ đương nhiên dáng vẻ. Giống đúng lúc này, trong khói dày đặc đống nhiên truyền ra rít lên một tiếng nhưng cái này gào thét nếu như cẩn thận đi nghe, sẽ hiện trong đó mang theo một tia thê thảm, cùng không cam lòng. Khói đặc dần dần tản ra, trong đó cảnh tượng bắt đầu dần dần hiện ra tại trước mặt hai người. Quả nhiên còn sống. Lạc Đường theo bản năng lui lại hai bước, cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước dần dần hiện lộ ra to lớn bóng đen. Bất quá rất nhanh hắn liền tùng thở một hơi. Phóng nhãn nhìn lại, nguyên bản uy vũ bá khí vượn đen bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, nồng đậm màu đen lông đều đã quăn xoắn, còn có không ít tức thì bị trực tiếp nổ bay, lộ ra lông đen hạ tràn ra tiêu thịt, máu tươi thuận nếp vốn không ngừng chảy xuống tới, nhất là mắt cá chân chỗ, lom vỡ ra huyết nhục bên trong thậm chí đã có thể nhìn thấy chỗ sâu màu trắng gân bắp thịt, nhìn thấy mà giật mình vượn đen trên lưng hoa lực giờ phút này cũng là chật vật không chịu nổi, một thân trang phục phần lớn tổn hại, đầu hiện lên phù nổ tung. Nhọn chỉ hướng bầu trời, cao nữa là mà đứng, eo hạ quần đỏ sái đã thu băng lại bên ngoài, có chút buồn cười. Mẹ nó lại là màu đỏ con đùi, còn mang viền gen, người này thiết trong hiện thực không phải là gây ai nhìn đến đây, Lạc Đường lại theo bản năng lui lại hai bước, hạ bộ không khỏi siết chặt, cảnh giác chi ý càng đậm. Khu khu hoa lực kịch liệt ho khan hai tiếng, đại lượng máu tươi thuận yết hầu của hắn như suối phun bừng lên, bên trong còn kèm theo một chút nội tạng mảnh vỡ. Đáng chết sâu kiến, hôm nay các ngươi nhất định phải chết. Hoa lực từ vượn đen phía sau nhảy xuống tới, hắn không có sử dụng trưởng tiên thuật vì chính mình trị liệu thương thế, ngược lại đem vừa rồi từ miệng bên trong ho ra đến huyết dịch, liên đối lấy nội tạng mảnh vỡ cùng một chỗ trên cánh tay vạch một cái. Thông linh chi thuật bành khói trắng bỗng nhiên bốc lên. Cái gì hắn lại còn có thông linh thú? Lạc Đường hai mắt trừng trừng, một mặt không thể tin. Kia vượn đen thông linh thú đã là song thuộc tính đẳng cấp cao thông linh thú. Quét sạch là đầu này vượn đen liền đã có so sánh chung nhận chiến lược, tại hạ nhẫn cấp bậc thời điểm, trưởng khống vượn đen người chơi tuyệt đối là chúa tể một phương tồn tại, bọn hắn vừa rồi hao tổn tâm cơ cùng thủ đoạn, phối hợp trùng điệp cạm bẫy mới đưa đối phương đánh cho tàn phế, có thể thấy được hắn thực lực sự đáng sợ, tuyệt không thấp hơn những cái kêu huyết chi khế ước bên trong thông linh thú đi mau diệp. Ẩn cũng không nghĩ tới đối phương lại còn có giấu một đầu thông linh thú, bây giờ thủ đoạn ra hết hắn đã không có mảy may biện pháp. Có đôi khi, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, trí tồn tại liền sẽ trở nên không có chút ý nghĩa nào. Hắn biết rõ, nếu là tiếp tục lưu lại nơi này, hạ chàng chỉ có tử vong tê tê một trận để cho người ta dùng mình thanh âm quái dị từ bọn hắn màng nhĩ bên trong xuyên qua, Lạc Đường trong nháy mắt liền cảm giác được trên người mình lỗ chân lông toàn bộ khuyết trương, một cô sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác lập tức tràn ngập toàn thân. Mồ hôi rơi như mưa. Diệp Thần hơi tốt một chút, nhưng hắn lông mày lại là càng nhăn càng chặt. Phi nhanh ở giữa, hắn theo bản năng về sau nhìn thoáng qua, sau đó dưới chân độ đột nhiên tăng tốc, liều mạng hướng về phía trước tật nhảy vọt mà đi. Hậu phương, kia vết thương chồng chất, gần như tử vong vượn đen đã sớm tiêu tán, thay vào đó thì là một đầu hình thể to lớn màu lam mãng xà. Màu nâu đỏ điều trạng hoa ban như hình xăm bàn thêu tại chừng 10 mét hơn thân rắn phía trên. hoa văn rõ ràng, tựa như tinh điêu tế chắc hàng mỹ nghệ, để cho người ta nhìn lâu sẽ trầm mê đi vào, không cách nào tự kiềm chế. Màu xanh đậm da rắn mang theo thâm thúy cảm giác, còn có một tia nồng đậm âm lãnh cảm giác. To lớn đầu rắn bên trên không có một con mắt, đây là một đầu rắn run. Ước chừng dài 2 mét ngắn lưỡi rắn tại khép kín miệng máu bên ngoài thỉnh thoảng phun ra nuốt vào, giống như tại dò xét, tìm kiếm mục tiêu. Rắn run không có mắt, nhưng lại có thể bằng vào nhiệt năng tìm kiếm con mồi. Một loại thiên phú mất đi, thường thường sẽ để cho một loại khác thiên phú biến càng kinh người hơn. Thị giác không trọn vẹn đổi lấy là hoàn mỹ không một tì vết cái khác giác quan. Đầu này rắn run có thể bằng vào nhiệt năng giác quan dò xét đến phương viên mấy cây số bên trong tất cả vật sống. Chỉ cần trong cơ thể của bọn họ có một chút nhiệt độ, liền có thể bị nó chính xác không sai phát giác được, sau đó khóa chặt phương vị. Rắn run sau khi ra ngoài, hoa lực lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đầu này rắn run là hắn đòn sát thủ, hắn thực lực muốn so vượn đen mạnh hơn, nhưng triệu hoán hắn cũng nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ, đó chính là gần như toàn bộ trả cơ dạ. Đây cũng là hắn ngay từ đầu không có trực tiếp triệu hồi ra rắn run nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì một khi triệu hoán đầu này rắn run, trong cơ thể hắn còn thừa dư trả cờ dạ liền không đủ để tiếp tục thi triển chữa bệnh nhân thuật. Nhưng giờ này khắc này, hoa lực đã không cố được nhiều như vậy, Diệp Ẩn giảo hoạt cùng tính toán để hắn căm thù đến tận xương thủy. Hắn hiện tại duy nhất muốn làm chính là đem kia hai cái làm hắn thua thiệt sâu kiến xé nát, trà đạp đạp, mới có thể giải tâm đầu mối hận. Thông linh ra rắn run về sau, hoa lực đã liền đứng lên khí lực cũng không có. Trả cờ dạ tiêu hao làm hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa. Tại hạ đạt đem Diệp Thần cùng Lạc Đường hai người đuổi kịp đồng thời đánh giết mệnh lệnh về sau, rắn run liền bãi động thân thể khổng lồ, mau chóng đuổi theo. Mà hoa lực thì dễ rùa đứng dậy, tại phụ cận tìm một cái ẩn nấp đống cỏ, ngồi xuống lấy ra tiếp tế, tiến hành khôi phục. Hắn hiện tại trả cờ dạ hao hết, danh máu cũng gần như vỡ vụn, khôi phục độ không nhanh, ở chỗ này nếu như không có người tại phụ cận hộ pháp, là rất dễ dàng bị người chơi khác hoặc là nhân vật trong kịch bản đánh lén. Nhưng hắn bây giờ cũng không có cách nào, không có trả cờ dạ liền không cách nào sử dụng trả cờ dạ khống chế, không thể hai chân bám vào đầu rắn bên trên, nếu không tại rắn run phi nhanh lúc tất nhiên sẽ từ phía trên ngã xuống khỏi tới. Cho nên, hắn chỉ có thể mặc cho rắn run một mình truy kích, chính mình lưu lại nắm chặt thời gian khôi phục. Tại tử vong xâm lâm trận này trung nhẫn tuyển chọn tranh đấu bên trong, nếu như không thể bắt gấp thời gian khôi phục trạng thái, chỉ có thể bị đào thải bị loại. Không sống ngống chết, không chỗ không tại người đăng, giải hoạ mạ đạ.